Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 562, tiểu biệt thắng tân hôn. Đối với La Khải trả lời, tại dưới tình huống bình thường, Thiệu Mạn Lệ chỉ sợ xì mũi coi thường gấp 10 gấp trăm lần địa lợi nhuận trở về. Ngươi cho rằng ngươi là Lý Hàn Đông còn là Trương Thuyên. Lý Hàn Đông là IT tân quý, 13 năm sáng lập Phương Đông Khoa học Kỹ thuật, 16 năm Phương Đông Khoa học Kỹ thuật tại A Cổ đưa ra thị trường. Hiện giờ thành phố giá trị vượt qua 500 ức, kia cá nhân tài phú vượt qua 350 ức. Tại Tân Á Châu thanh niên phú hào bảng xếp hạng, trong vị cư đệ tam, Trương Thuyên thì là tài chính trong vòng thiên tài. Tốt nghiệp đại học ngắn ngủn mấy năm thời gian liền tích lũy hạ kinh người tài phú. Cùng Lý Hàn Đông đồng dạng đến tuổi hiện tại còn không có vượt qua 30 tuổi. Là rất nhiều tuổi trẻ người gây dựng sự nghiệp thần tượng. Hai người còn có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đều không có cái gì hơn người bối cảnh. Thuộc về dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng mà như vậy nhân vật, ước trong vạn người bất quá một ít. La Khải có tài đức gì dám cùng chi đánh đồng? Đầu tư gây dựng sự nghiệp cũng không phải là ca hát điện ảnh. Thế nhưng La Khải, cuồng ngôn, không để cho Thiệu Mạn Lệ mỉa mai cười nhạo. Bởi vì nàng phía trước người trả lời trong nghe được mãnh liệt tự tin. Lạnh nhạt ung dung còn có không để cho dao động quyết tâm. Thiệu Mạn Lệ cảm giác được La Khải cũng không phải đang nói mê sảng khoác lác. Hắn là thật sự có như vậy lòng tin. Kia nàng còn có thể nói cái gì? Nói La Khải khẳng định phải thất bại. Còn là nói hắn cho Mạc Hiểu Thần đầu tư là mất trí. Nàng không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình đối với La Khải thái độ. Có phải hay không tồn tại quá nhiều thành kiến? Không thể phủ nhận là La Khải đập ra 2.000 vạn. Cho Thiệu Mạn Lệ mang đến trùng kích vẫn là tương đối đại. Tại Thiệu Mạn Lệ trước kia ý nghĩ bên trong, Mạc Lam hẳn là tìm môn đăng hộ đối, bạn trai. Bởi vì nàng cho rằng nam nữ hai bên địa vị xã hội cùng vị trí tầng thứ chênh lệch quá lớn. Là rất khó đạt được chân chính hạnh phúc. Đây là nàng không thích La Khải một cái trọng yếu nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân chính là La Khải có đứa con gái. Về phần có bao nhiêu tiền. Ngược lại không tại Thiệu Mạn Lệ cân nhắc, bởi vì vô luận là Mạc gia còn là Mạc Lam mình cũng không kém tiền. Thế nhưng La Khải theo dựa vào chính mình lực lượng kiếm được nhiều tiền như vậy, lại cam lòng lấy ra trợ giúp Mạc Hiểu Thần. Thiệu Mạn Lệ đối với hắn ấn tượng không thể tránh né địa xuất hiện một ít cải biến. Loại này cải biến để cho Thiệu Mạn Lệ rất là phiền muộn. Dứt khoát đừng nói. Mạc Lam có chút thấp thỏm, lo lắng mẹ cùng bạn trai hội cãi và may mắn như vậy sự tình cũng không có phát sinh. Mạc Hiểu Thần cũng không dám nói nữa. Hắn đã rất tận lực địa giúp đỡ La Khải nói chuyện. Nói quá nhiều chưa hẳn là tốt rồi. Vì vậy xe bản tại trầm mặc trong không khí. Một đường chạy đến giật cảnh uyển. La Khải xe không có giật cảnh uyển thông hành tạp. Cho nên chỉ có thể đứng ở cửa tiểu khu. Hắn xuống xe cùng Mạc Hiểu Thần một chỗ cởi hạ hành lý. Vất vả, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nhàn nhạt địa nói một câu. Kéo lấy một cái dương hành lý đi vào bên trong. Mạc Hiểu Thần đuổi theo sát. Mạc Lam lôi kéo La Khải tay. Lặng lẽ nói, cảm ơn ngươi tới tiếp ta. Ngày mai ta tới tìm ngươi. Tuy nàng rất muốn cùng La Khải cùng nhau về nhà, thế nhưng là cố kỵ Thiệu Mạn Lệ phản ứng, cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống tương tư tình cảnh. Chờ mong ngày mai Valentine gặp nhau. Ừ, La Khải rất lý giải nàng băn khoăn, gật gật đầu nói, điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Mạc Lam lườm phía trước Thiệu Mạn Lệ nhất nhãn, nhanh chóng nhón chân lên tại La Khải trên mặt hôn một cái. Sau đó dẫn theo chính mình đi lý hướng tiền tiến đến. La Khải quan thượng đằng sau cửa xe. Không có lập tức lên xe rời đi. đưa mắt nhìn bạn gái đi vào trong cư xá. Đột nhiên một mực đi ở đằng trước Thiệu Mạn Lệ dừng bước lại. Xoay người lại cùng vừa mới đuổi theo Mạc Lam nói vài câu. Để cho Mạc Lam quay đầu nhìn xem vẫn còn ở cửa tiểu khu La Khải. Qua một lát, Mạc Lam cư nhiên kéo lấy hành lý một lần nữa vòng trở lại. La Khải đều chuẩn bị muốn đi, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy? Là rơi xuống đồ vật sao? Không có, chấm ngoặc kép, Mạc Lam trong đôi mắt chớp động vui sướng cùng ngượng ngùng hào quang. Nói, mẹ ta nói ta có thể trở về nhà mình, không cần lại cùng nàng. A, La Khải rất giật mình, Thiệu Mạn Lệ đây là muốn mở. Đồng ý hai người kết giao sao? Nếu thật là như vậy, vậy quá tốt, gặp qua không ai quốc đống. Hắn và Mạc Lam giữa duy nhất chướng ngại chính là Thiệu Mạn Lệ. Mặc dù nói hiện tại tình yêu và hôn nhân tự do. Chỉ cần La Khải cùng Mạc Lam thái độ kiên quyết mà nghĩ muốn cùng một chỗ. Như vậy người khác cho dù là Mạc Lam cha mẹ cũng không có khả năng cưỡng ép đem hai người tách ra. Nhưng một đoạn tình cảm lưu luyến nếu như có thể đạt được hai bên cha mẹ tán thành cùng duy trì. Kia không thể nghi ngờ mới là hoàn mỹ nhất. La Khải cảm giác đều có điểm bất khả tư nghị. Mạc Lam cười hi hi nói. Chúng ta đi thôi. Đã khuya. La Khải phản ứng kịp. Cũng cười nói. Đi. Hắn không được đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xoắn suýt Thiệu Mạn Lệ ý nghĩ. Hận không thể chắp cánh mang theo Mạc Lam phi về đến nhà. Lên xe, Mạc Lam hỏi, nữ nữ đâu này? Ta mua cho nàng vài dạng lễ vật. Buổi tối nàng ở Mộng Như Tỷ trong nhà. Chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói. Buổi sáng ngày mai ta đi tiếp nàng đến trường. Đến lúc đó sẽ đem lễ vật cho nàng hảo. Tại về nhà trên đường, La Khải lái xe được vẫn rất ổn. An toàn thứ nhất. Hắn cũng không muốn ngày mai thượng cấp mảnh, thế nhưng trở lại thịnh cảnh nhã đô trong nhà, hai người sẽ không có thể kiềm chế ở nội tâm thiêu đốt lửa tình. Phanh, La Khải dùng chân đóng cửa lại, đưa trong tay dương hành lý tùy ý địa ném đến cạnh góc tường. Không thể chờ đợi được mà đem Mạc Lam ôm vào trong ngực. Cúi đầu hôn lên nàng hoa hồng sắc cánh môi. Mạc Lam chặt chẽ ôm La Khải lưng eo, nhiệt tình như lửa địa nghênh hợp với, đôi mắt như sao sáng nửa khép cái mũi đẹp đẽ tinh xảo siêu, siêu. Hai người dây dưa tới lên trên lầu trong phòng ngủ, đương La Khải mang nàng áp đảo tại trên mặt giường lớn thời điểm. Mạc Lam bỗng nhiên khôi phục vài phần thanh tỉnh, thẹn thùng địa chống đẩy nói, trước tắm rửa. La Khải ôm nàng không chịu buông tay. Một chỗ, Mạc Lam cầm lấy nắm tay không nhẹ không nặng địa nện La Khải một chút. Đem đầu mình vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn. La Khải cười hắc hắc. Cúi người duỗi cánh tay nắm tại bạn gái cong gối. Ôm nàng lên, sải bước địa hướng phía phòng tắm đang lúc đi đến. Một phòng tất cả đều là xuân. Một hồi, chiến đấu kịch liệt. Thẳng đến nửa đêm thời gian mới chấm dứt. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, tuy tách ra thời gian cũng không dài, thế nhưng là đối với đã hưởng qua tư vị hai người mà nói, tích lũy lửa tình bạo phát đi ra, kia không thể nghi ngờ là vô cùng nhiệt liệt. Hao hết thể lực, Mạc Lam lười biếng tựa ở La Khải trong lòng, che kín ửng đỏ mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Nàng nhẹ giọng nỉ non lấy hỏi, có nhớ hay không ta? La Khải không có trả lời, dùng hành động để diễn tả mình ý nghĩ. A, Mạc Lam kinh sợ kêu một tiếng, cầu xin tha thứ nói, không được, ta không muốn. La Khải tạm thời buông tha nàng, tại bên tai nàng thấp kêu lên, hôm nay tạm tha ngươi, ngày mai lại nói. Mạc Lam kiều mị địa lườm hắn một cái. Hỏi, vậy ngươi ngày mai chuẩn bị như thế nào an bài? Ngày mai sẽ là Valentine. La Khải cười cười nói, đương nhiên là một chỗ hào hào qua a. Canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.